Cô ta đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc lắc trên tay Trần Mộ, nhắm mắt lại, trịnh trọng nói. Ta nguyện ý lấy ngươi. Chứng kiến vẻ mặt trịnh trọng của Đàm Vũ, Trần Mộ lại không nhịn được cười. Hắn tháo chiếc lắc từ trên tay ra, lắc đầu nói. Ta nghĩ là Đàm tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta sở dĩ lúc ấy vì chiếc vòng tay này mà xuất thủ, chẳng qua chỉ muốn lấy nó làm lễ vật tặng cho một vị bằng hữu. Cho đến bây giờ ngẫm lại, nếu như hắn nghe được những lời hôm nay của ngươi, hắn nhất định sẽ không thích cái lễ vật này. Vậy đi, chiếc vòng ta này trả lại cho ngươi. Dứt lời, Trần Mộ đem chiếc vòng tay đen trắng đặt lên chiếc bàn ở bên cạnh. Sắc mặt Đàm Vũ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hết tái xanh lại trắng nhợt. Ta không có hứng thú với mục tiêu của ngươi. Hơn nữa ta nghĩ, ngươi hiểu sai một việc, ta cũng không có năng lực chế tạo được tạp giới của ngươi, đây là lời nói thật. Mặt khác, không nên uy hiếp ta. Vũ Tự Quân Đoàn đích xác cường đại, nhưng mặc dù có cường đại như Lục Đại thì cũng tồn tại nhược điểm. Ta tất nhiên không phải là đối thủ của Mai Cát tiền bối, nhưng những tạp tu khác thì... Hừ, Trần Mộ bình tĩnh nói, duy nhất một tiếng hừ cuối cùng thì lại ngầm mang sát khí. Đàm Vũ nhìn thật sâu vào mắt Trần Mộ, mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt hỏi. Xem chừng là Bạch Huynh không chịu đáp ứng. Cách chương.